Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1129, siêu phàm mưu kế. Góc truyện audio.com. Sau 1 giờ, một cỗ màu đen đứng khắc quân càng lái vào Minh Đức đường số 365 biệt thự. Kính Dâm Nam Bành Lượng dừng xe ở tiền viện về sau. Uông Cường liền ra đón. Bành tiên sinh, Kitagawa Masako đâu? Uông Cường đi tới trước tiên hỏi. Ngồi tại điều khiển vị bên trên Bành Lượng chỉ đằng sau. Nói ra, ở phía sau chuẩn bị dương. Trước tiên đem lái xe tiến nhà để xe đi. Nơi này không an toàn. Uông Cường bốn phía nhìn chung quanh một vòng về sau. Cẩn thận nói, Bành Lượng nhếch miệng lên một tia cười lạnh trào phúng. Nói ra, đây là nhà ngươi, ngươi còn sợ bị người khác nhìn thấy. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Biệt thự này là ta mướn. Uông Cường cười nhạt một tiếng. Sau đó lấy ra điều khiển từ xa mở ra cửa nhà để xe. Thân thủ nói ra, mời đi, Bành Lượng gật gật đầu. Đem lái xe tiến vào nhà để xe. Theo vào tới Uông Cường đem cửa nhà để xe đóng lại về sau. Liền cùng đi xuống xe Bành Lượng cùng đi đến cỗ xe hậu phương. Mở ra cốp sau. Chỉ gặp Kitagawa Masako bị trói gô lấy co quắp tại trong cốp sau. Ngoài miệng còn đút lấy một đoàn vải bông. Hai mắt nhắm nghiền, phạt nhìn là bị Bành Lượng cấp đánh ngất xỉu đi qua. Uông Cường nhãn tình sáng lên, tiếp lấy nghi ngờ nói. Lâm Hoan thi thể đâu? Xử lý, Bành Lượng mặt không thay đổi nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chở một cỗ thi thể chạy khắp nơi sao? Lão tử là võ đạo cường giả không già, nhưng mẹ nó lão tử cũng không phải là vô địch khắp thiên hạ. Quan phủ thật muốn làm ta mẹ nó muốn chạy đường đều chạy không thoát. Uông Cường sắc mặt trì trệ, tiếp lấy cười khan nói. Khụ khụ, Bành tiên sinh đừng hiểu lầm, ta chính là nghĩ xác nhận một chút Lâm Hoan tung tích. Đã Bành tiên sinh đã đem thi thể của hắn cấp xử lý xong ta cũng yên lòng. Hừ, ta Bành Lượng lúc nào thất thủ quá. Bành Lượng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nói, là dạ dạ, là ta lắm mồm. Uông Cường cười làm lành một tiếng. Từ túi áo trên móc ra một chương thẻ ngân hàng nói ra. Tấm thẻ này có 100 vạn. Mật mã là 6 cái 6. Bành Lượng tùy ý tiếp nhận thẻ ngân hàng bỏ vào túi. Sau đó hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Uông Cường cười cười, nói ra, cái này cũng không nhọc đến Bành tiên sinh phí tâm. Bành Lượng gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, hai người hợp lực đem Kitagawa Masako khiêng ra cốp sau về sau. Uông Cường cười nói, lần này hợp tác rất vui sướng, hy vọng có thể có cơ hội lại cùng Bành tiên sinh hợp tác. Ha ha, chỉ cần có tiền kiếm, ta tùy thời phụng bồi. Bành Lượng cười ha ha một tiếng. Cởi mở nói, Uông Cường gật đầu cười nói, biết Bành tiên sinh sự vụ bận rộn, ta liền không lưu Bành tiên sinh. Tiếng nói vừa ra, Uông Cường liền đem cửa nhà để xe mở ra, tiễn khách ý tứ hết sức rõ ràng. Bành Lượng đầu lông mày nhíu lại, ôm quyền nói ra, tốt, vậy chúng ta gặp lại. Nói xong hắn liền ngồi lên xe, rời khỏi nơi đây, Uông Cường để sau lưng bắt đầu đi ra nhà để xe. Nhìn xem chiếc kia màu đen quân càng lái ra biệt thự sau đại môn. Trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Một giới vũ phu mà thôi. Cũng muốn moi ta lời nói. Nằm mơ, ba ba ba ba tại Uông Cường tiếng nói sau khi hạ xuống. Hoàng Nghĩa Đức liền vỗ tay từ nhà để xe cùng biệt thự liên thông chỗ đi ra. Uông tiên sinh mưu kế hay. Hoàng mẫu người bội phục a bội phục. Cùng sau lưng Hoàng Nghĩa Đức Hoàng Tuấn Minh, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ sùng bái. Từ khi hắn tại One Dog nhà hàng Tây xảy ra chuyện sau, lão ba liền liên hệ đến Uông Cường, ủy thác Uông Cường tìm ra phía sau màn hắc thủ, mà Uông Cường cũng không phụ kỳ vọng. Đầu tiên là lợi dụng tự mình cường đại người mạch, lấy được One Dog nhà hàng Tây bên trong video theo dõi. Đem đeo kính dâm tuổi trẻ nam tử chia làm trọng điểm người hiểm nghi. Sau đó lại chơi một màn kế điệu hổ ly sơn. Thừa dịp Kitagawa Masako bị gọi vào giám đốc văn phòng thời điểm. Cầm tới điện thoại di động của nàng. Lắp đặt máy nghe trộm. đến mức Hoàng Nghĩa Đức trong phòng làm việc cùng Kitagawa Masako nói tới cái kia lời nói. Cũng đều là Uông Cường dạy cho, bởi vì Uông Cường biết, Kitagawa Masako đang nghe lời nói này sau khẳng định hội tìm cơ hội liên hệ phía sau màn hắc thủ. Sự tình phát triển cũng hoàn toàn phù hợp Uông Cường dự tính. Kitagawa Masako từ giám đốc văn phòng sau khi trở về, trước tiên liền cấp Lâm Hoan gọi điện thoại, mà hắn đánh ra cái này thông điện thoại thời gian, cũng bị Uông Cường một mực nhớ kỹ. Sau đó Uông Cường liền để Hoàng Nghĩa Đức hạ lệnh an bài Kitagawa Masako đừng làm. Tiến hành bước kế tiếp bắt cóc kế hoạch, bắt cóc Kitagawa Masako về sau. Uông Cường liền để Bành Lượng cầm tới Kitagawa Masako điện thoại. Tìm ra Kitagawa Masako trò chuyện kỷ lục, căn cứ hắn sở ghi lại gọi thời gian đến xác nhận cú điện thoại kia số điện thoại chính là phía sau màn hắc thủ. Làm được vạn vô nhất thất, cuối cùng chính là Bành Lượng lợi dụng Kitagawa Masako, đem Lâm Hoan cấp dẫn xuất cũng đánh giết. Đây hết thảy là Uông Cường tại chỉ có video theo dõi cái này một cái đầu mối tình huống dưới làm được. Mà lại chỉ dùng 2 ngày thời gian, mà lại hắn làm gọn gàng, không cho cảnh sát lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp tìm kiếm manh mối. Uông Cường đối người tâm đem khống, đối với kế hoạch hành động lực khống chế, đối với gây án dấu vết thanh trừ, quả thực đạt đến một loại yêu nghiệt trình độ. Giờ phút này Hoàng Nghĩa Đức phụ tử đối với Uông Cường ngoại trừ bội phục bên ngoài, đồng thời còn dâng lên một loại tuyệt đối không thể đối địch với hẳn ý nghĩ. Cái này nam nhân thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên đắc tội hắn, tuyệt đối không nên. Uông Cường xoay người lại, trên mặt mang rụt rè mỉm cười, nói ra, ha ha, Hoàng Tổng quá khen, đây chỉ là công việc của ta. Mà công việc của ta chính là để khách hàng hài lòng. Chỉ thế thôi, Uông tiên sinh quá khiêm nhường. Hoàng Nghĩa Đức cười ha ha một tiếng. Sau đó từ trong ngực móc ra một chương 200 vạn chi phiếu. Cười nói, đây là Uông tiên sinh thù lao. Xin cầm lấy, Uông Cường tiếp nhận chi phiếu. Tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó cười nói. Nữ nhân này các ngươi dự định lâu dài cầm tù hay là có ý định thoải mái một lần liền giết chết đâu? Đương nhiên là lâu dài cầm tù à, như thế cái đại Mỹ cô nàng, giết rất đáng tiếc, Hoàng Tuấn Minh lập tức nói ra nói. Hoàng Nghĩa Đức nhíu mày, nhìn xem Uông Cường hỏi, Uông tiên sinh ý tứ đâu? Uông Cường trầm ngâm sơ qua, nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất là đem hắn mau chóng xử lý. Giữ lại hắn chung quy là cái tai họa ngầm, cái này, Hoàng Nghĩa Đức nhíu mày suy tư một trận, cắn răng nói ra, ta nghe Uông tiên sinh, Uông Cường cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị vui vẻ, đi trước một bước, cáo từ, Uông Cường xoay người sang chỗ khác một nháy mắt, Hoàng Tuấn Minh đã không kịp chờ đợi hướng Kitagawa Masako đi đến. Hắn nhớ thương Kitagawa Masako rất lâu, vừa nghĩ tới đợi chút nữa hắn liền có thể thỏa thích trà đạp A Lận vị này cực phẩm tiếp viên hàng không. Hoàng Tuấn Minh thật hưng phấn toàn thân run rẩy, không được hoàn mỹ chính là, Kitagawa Masako hiện tại không xuyên không tỉ chế phục, thảo, sớm biết liền mang một bộ tiếp viên hàng không chế phục tới. Mẹ nó, ngay tại Uông Cường lập tức đi ra nhà để xe. Hoàng Tuấn Minh sắp tới Kitagawa Masako trước người thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà để xe khẩu. Chặn Uông Cường đường đi, đúng là trước đó lái xe rời đi Bành Lượng. Cùng lúc đó, Uông Cường chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong từ bên cạnh mình thổi qua. Tiếp lấy hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy chính là cái nào đó vật nặng nện vào trên vách tường tiếng nổ lớn. Uông Cường vội vàng quay đầu lại, đãi hắn thấy rõ ràng trong sân tình trạng về sau, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngươi là Lâm Cảnh Quan, Cách Trương,